Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 93, thời gian pháp tắc. Ta tới đi, bao nhiêu tiền? Lệ Tuyết Dương bá khí nói, 5 vạn, ai ai, đừng nóng giận, 5 ngàn, 500, thật không thể ít hơn nữa. Tô Dương giải thích nói, 1 miếng thịt mà thôi, muốn 5 vạn khối. Thật sự là nghèo quen. Vương Phú Quý ở một bên khinh thường nói. Ngươi nói đúng. Tô Dương gật đầu. Lệ Tuyết Dương. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đám người cùng nhau đi vào đồ sơn bên trong. Vừa mới đi vào trong đó, liền có thể cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức đang chậm rãi đi tới. Này khí tức là Vạn Yêu Chi Vương. Đồ sơn nhã nhã. Phạm Vân Phi kinh ngạc nói. Đồ sơn hổ yêu nhất tộc bên trong hoàn toàn xứng đáng vương giả. Yêu minh minh chủ, một thân yêu lực xuất thần nhập hóa. Một tiếng này yêu lực phồng lên mà ra. Cho dù là Phạm Vân Phi, vị này Tây Tây vực đệ nhất cường giả, đều là có chút biến sắc. Vị này yêu lực, chỉ sợ đã siêu việt năm đó vị kia. Phạm Vân Phi lắc đầu, nói, mang về a. Đồ sơn nhã nhã không có mở miệng, nhưng là thanh âm lại là chậm rãi truyền tới. Mang về, 2 cái, bất quá tiểu muội lời nói. Trông cậy vào nàng hiện tại liền kết hôn, giống như không quá hiện thực. Đồ sơn rung rung cười tủm tỉm nói. 1 cái dùng để kết hôn công cụ mà thôi, không phải do nàng có nguyện ý hay không. Đồ sơn nhã nhã thanh âm lạnh như băng nói. Nói đến. Các ngươi đem lúc ấy tràng cảnh tái hiện một lần. Ta muốn gặp lại một lần nàng. Đồ sơn nhã nhã ánh mắt chính bên trong nổi lên một tia ba động. Nói, gặp ai? Cái kia thổi phồng a. Tô Dương ở một bên hỏi. Đồ sơn nhã nhã không để ý đến. Trực tiếp là nói, hôm nay liền để các ngươi tại đồ sơn chơi 1 ngày. Đồ sơn phương diện. Ngay tại tạo dựng lúc ấy tràng cảnh bố cục. Tốt. Bạch Nguyệt Sơ gật gật đầu. Nói, mặc dù hắn không biết những này đại biểu cho cái gì, nhưng là chí ít có thể trả hết nợ nần. Ai, vừa mới tại lão ba kia cướp tới 1 ngàn khối, vẫn là tới trước đồ sơn đi dạo một làn sóng đi. Bạch Nguyệt Sơ duỗi người một cái. Nói, đi thôi đi thôi. Ta trước tiên tìm một nơi ngủ một giấc. Tô Dương cũng là chậm rãi nói. Sau đó thân ảnh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Tiền bối đi đâu? Phạm Vân Phi hỏi. Ai quản hắn? Đồ sơn nhã nhã từ tốn nói. Hắn còn không có đem đồ vật cho ta. Phạm Vân Phi vẻ mặt đau khổ. Nói. Vừa mới nói xong. Liền nhìn thấy một khối to lớn thịt thú vật từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống đất, một đạo uể oải thanh âm truyền đến. Tự mình hầm, nằm tại đồ sơn một nhà trong khách sạn. Chỉ cần dương mắt, liền có thể nhìn thấy đồ sơn toàn cảnh. Nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Tô Dương chậm rãi nói. Vị diện này thực lực quá yếu. So với cái trước vị diện, có thể thu tập được khí vận chi lực. Muốn ít hơn đâu chỉ vạn lần. Dù sao... Cường giả càng nhiều, thu tập được khí vận càng nhiều. Mấy vị kia đấu đế, mang đến cho ta thực lực, cũng đủ để so ra mà vượt ức vạn duệ dân. Tính toán, thời gian hạn chế là 3 năm. Điểm ấy thời gian, vẫn là hao tổn nổi. Tô Dương nhìn một chút giao diện thuộc tính. Từ tốn nói, coi như là du ngoạn, chậm rãi hướng về giao diện thuộc tính phía trên nhìn lại. Nơi đó có một cái không biết ban thưởng. Đây là cái thứ nhất thế giới ban thưởng. Tô Dương chậm rãi đem mở ra. Một đạo trong suốt sợi tơ trong nháy mắt không có vào đến Tô Dương não hải. Cùng trong óc thứ gì trong nháy mắt liên tiếp. Cảm thụ một chút. Chỉ là một lát. Tô Dương trong mắt chính là hiện ra nồng đậm chấn kinh. Mặt khác nửa đường thời gian pháp tắc. Tô Dương hít sâu một hơi. Nói, trước mắt nửa đường thời gian pháp tắc, cùng mình cái kia đạo trong nháy mắt liên hợp lại, hình thành một đạo hoàn chỉnh thời gian pháp tắc, ẩn chứa trong đó nhường vô số người điên cuồng lực lượng. Tô Dương chỉ cảm thấy hiện tại, cho dù là không cần thực lực, cũng có thể dựa vào thời gian pháp tắc chi lực, đánh bại trước kia chính mình, mà tại giao diện thuộc tính phía trên, trước kia cất đặt lấy thực lực bảng giao diện, Tô Dương ánh mắt cũng là trở nên nóng rực lên, lại không là từng hàng chữ viết, mà là chân chính lực lượng pháp tắc tăng lên, phân biệt là một cấp, hai cấp, cấp ba, hoặc là trống không, ở giữa một ngón tay châm đang không ngừng bãi động, rất lâu không có tăng lên thực lực, hoặc là cảnh giới Tô Dương, khóe mắt đều là xuất hiện một tia ba động, lực lượng pháp tắc tại chư thiên vạn giới ở giữa, đều là cấu thành vạn sự vạn vật bản nguyên chi lực. Làm lực lượng pháp tắc đạt tới đỉnh phong, đủ để không dựa vào thực lực, đem người nhẹ nhõm nghiền ép, vô tận hỗn độn bên trong vạn cổ ma thần, cũng bất quá là đem một đạo lực lượng pháp tắc tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới đại viên mãn. Kia trưởng khống vô tận thế giới chủ thần cảnh cường giả, cũng bất quá là lấy một đạo lực lượng pháp tắc đại viên mãn, đến thu hoạch thực lực cường đại, ngưng tụ thần cách, cao cao tại thượng. Nhưng khi trước a, Tô Dương hít sâu một hơi, cảm giác được thực lực mình đã có thể dựa vào tu luyện đến đề thăng, có ngàn vạn công pháp làm cơ sở, có thể nói không chút nào dùng lo lắng thực lực sẽ đi hướng chỗ nhầm lẫn. Song hỉ lâm môn, nhưng là Tô Dương cũng chỉ là chấn kinh một cái chớp mắt, liền ngã đầu thiếp đi. Thực lực cao đến cảnh giới nhất định, người khác lại đề thăng, cần một chút xíu lắng đọng, tích lũy, lại thêm các loại đan dược hoặc là cái khác hỗ trợ. Nhưng là hắn, chỉ cần ngủ một tháng, khi tỉnh dậy, cảm giác được toàn bộ đồ sơn đều là tại có chút rung động. Khổng lồ linh hồn lực quét qua, thân ảnh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, lại đánh nhau. Tô Dương nhìn xem trước mặt đám người, hỏi, không phải nói đến đây trang cảnh tái hiện a? Một cái nói chuyện hở trên mặt mang theo siêu nhân điện quang mặt nạ lão giả, quay đầu, xem Tô Dương một chút, nói, chúng ta chỉ là muốn nhìn đến một chút vị kia, dù sao ta một mạch nói minh mưu đồ 500 năm. Đồ Sơn thật sự nếu không cho chúng ta cái thuốc an thần, đều có chút không thể nào nói nổi. Dạng này a, nhưng nhìn đến nhi tử ta thể nội, tựa hồ rất khó chịu. Tô Dương ánh mắt lạnh lùng, nói, xem tình huống, hẳn là bên trong Nam Quốc vu cổ chi thuật, nhưng là yên tâm, không có việc gì, dù sao Đồ Sơn Nhã Nhã cũng sẽ không hy vọng hắn chết. Chứng mạn mặt nạ lão giả nói, Đồ Sơn thật đúng là có giá đỡ ha, nói là giúp người tìm chuyển thế nhân duyên, mình ngược lại là làm lên ép mua ép bán nghề. Tô Dương có chút cười lạnh, đây cũng là không có cách nào sự tình, dù sao thân phận của hắn quá mức đặc thù. Lão giả cũng là gật gật đầu nói, nhìn xem ngay tại phía dưới trong sơn cốc Bạch Nguyệt Sơ. Tô Dương ánh mắt cũng là ngưng lại, hiện tại Bạch Nguyệt Sơ trong thân thể rất khó chịu, vu cổ chi thuật là bởi vì cái kia côn trùng đi. Tô Dương từ tốn nói, nhìn một chút trong hư không tràn ngập giọt lớn nước mắt. Ẩn chứa trong đó năng lực, đủ để cắt đứt không gian. Cùng Đồ Sơn Nhã Nhã yêu lực so ra, mặc dù có chút kém, nhưng là luyện hóa khối kia đấu tôn cấp bậc lôi thú nhục chi về sau, đã không có quá nhiều chênh lệch, chỉ có thể nói là cân sức ngang tài. Nhưng là có hư không chi nước mắt Bạch Nguyệt Sơ, cho dù là không có kết cấu gì đánh nhau, cũng đủ làm cho Đồ Sơn Nhã Nhã sắc mặt đại biến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?